Quốc sắc sinh kiêu, chương 824, tiệc cưới, góc truyện audio.com, Hoàng Thiên Dịch rất hưng phấn, chứng kiến Quỷ Phương Nhân đột nhiên tập kích quân Nghĩa Châu, y biết bước đầu tiên trong đại nghiệp của mình đang được tiến hành. Sắc trời mờ nhạt, Hoàng Thiên Dịch đương nhiên không nhìn thấy mặt những kẻ giết người bên bờ sông, nhưng y có thể đoán được quân Nghĩa Châu đang lâm vào thế bất lợi. Đám quan binh đó vốn dĩ tập trung bên sở, đột nhiên bị tập kích không kịp trở tay đã sớm loạn thành một đám. Bông tuyết nhảy múa trong không gian, những bông tuyết bị đao thương xỉa chúng bay toán loạn, Hoàng Thiên Dịch giơ tay lên, chính lúc đó, có hơn 10 chiếc thuyền thuộc quyền chỉ huy của y bắt đầu rời bến, đi qua hướng bờ đông, có thể thu hút sự chú ý của quan binh bờ đông, tạo cơ hội tốt cho Quỷ Phương Nhân tập kích. Kế hoạch hôm nay đã đạt thành, y đã chuẩn bị để những đội tàu phía dưới tiến lại gần bờ đông. Hoàng Chi Quý thấp giọng khuyên, đại ca, không cần gấp, Hoàng Thiên Dịch nhíu mày, ngạc nhiên nói, lão thất làm sao vậy? Thời cơ tốt là lúc nâng cao sĩ khí, chúng ta nên nhanh chóng xuất kích. Hoàng Chi Quý nghiêm nghị nói, đại ca chúng ta không thể rời khỏi đảo toàn bộ. Trên đảo có nền tảng của chúng ta, cho dù muốn rời khỏi đảo cũng nên để lại người trông coi. Hoàng Thiên Dịch đã hiểu ý của Hoàng Chi Quý cười nói. Để lo lắng quan binh thấy trên đảo không có người sẽ thừa cơ hội đến giết. Không thể không đề phòng, lão thất không cần lo lắng. Hoàng Thiên Dịch cười nói, chuyện này ta đã sớm có dự liệu. Trong tay chúng ta có mấy chục chiếc thuyền lớn nhỏ, để nhìn quan binh bên kia trận chiến lần trước thuyền của bọn chúng đã tổn hại gần hết, hiện tại tập trung đủ cũng không đến 10 chiếc. Hơn nữa đám trên bờ kia đều là vịt trên cạn, căn bản không cần lo lắng. Chúng ta chỉ cần để lại một chiếc thuyền và mấy trăm người là đủ để đảm bảo phòng thủ chắc chắn hai đảo. Hoàng Chi Quý cao mày, đại ca, lão thất đệ lưu lại canh đảo. Hoàng Thiên Dịch nghiêm sắc mặt nói, ta sẽ dẫn người lên bờ, hướng về thành Thái Nguyên. Chỉ là muốn dụ quan quân truy kích mà thôi, nếu không đuổi theo, mà dồn sự chú ý vào hai đảo trên hồ thì đệ phải cố giữ cho ta. Chỉ cần chúng ta hạ được thành Thái Nguyên, tin tức truyền đến, quan binh sẽ không dám ham chiến, khó khăn trong hồ Ngọc Tỏa sẽ dễ dàng giải quyết. Hoàng Chi Quý nhướng mày lên, đại ca, đệ đi đánh thành Thái Nguyên, huynh ở lại. Lão thất tấn công thành Thái Nguyên rất nguy hiểm, Hoàng Thiên Dịch thở dài, ta cũng không biết có xảy ra sự cố gì không, đệ hãy lưu lại đây. Đệ tâm tư cẩn thận, cho dù lần này ta thất thủ tốt xấu gì cũng còn có đệ chống đỡ hoàng gia chúng ta. Thần sắc y trở nên ngưng trọng, lão thất nếu ta có mệnh hệ nào tương lai sau này của hoàng gia, còn có đại thù của phụ thân, tất cả đều dựa vào đệ. Đánh thành Thái Nguyên đương nhiên là nguy hiểm hơn so với trấn thủ Hồ Ngọc Tỏa. Hồ Ngọc Tỏa có diện tích rất lớn, trong tay hoàng gia có thuyền, còn có những thủy thủ giỏi về thủy chiến. Cho dù chỉ lưu lại mấy trăm người quan binh không thuyền không quân thì cũng khó mà đánh được. Hơn nữa việc đánh thành Thái Nguyên, mặc dù huynh đệ hoàng gia đã bàn bạc kỹ kế hoạch, thậm chí kể cả khi thành Thái Nguyên có nội ứng, nhưng ai bảo đảm sẽ không phát sinh biến cố, nên đương nhiên nguy hiểm hơn nhiều so với ở lại trấn giữ hồ. Hoàng Chi Quý lắc đầu nói. Đại ca thật sự phải chia quân làm hai đường, đại ca ở lại tiểu đệ. Góc truyện audio.com, dẫn người đi lấy thành Thái Nguyên. Làm sao có thể, Hoàng Thiên Dịch kinh ngạc nắm tay Hoàng Chi Quý, thất đệ, việc này ngàn lần không thể, đệ ở lại, ta là đại ca, đệ nhất định phải nghe lời ta. Hoàng Chi Quý thở dài, đại ca tiểu đệ chỉ là khôn vặt, huynh mới là người vạch ra toàn bộ kế hoạch. Y ngừng một chút nói, đại ca, đừng trì hoãn nữa, huynh trấn Hồ Ngọc Tỏa, tiểu đệ sẽ nhanh chóng truyền tin tốt về. Mắt Hoàng Thiên Dịch phiếm hồng, cuối cùng thở dài một tiếng. Thất đệ, vậy thì đại ca sẽ ở đây đợi tin tốt của đệ, đệ hãy bảo trọng. Hoàng Chi Quý chắp tay, chợt nghe thấy tiếng hô truyền đến từ một tòa tháp không xa. Lui rồi, quan binh bị đánh lui rồi. Huynh đệ Hoàng Thị nhanh chóng nhìn về phía bờ hồ, quả nhiên lúc này quan binh đã tháo chạy tán loạn, rất nhiều bóng người nhanh chóng chạy về phía nam, lờ mờ thấy những Quỷ Phương Nhân dũng mãnh đuổi theo truy kích. Hoàng Thiên Dịch vui mừng vỗ tay nói, lão thất đây là thời điểm tốt, chúng ta xuất kích lên bờ. Thái Nguyên thành, bởi vì sắp đón năm mới, nên trên dưới trong thành đều tràn ngập một không khí vui vẻ tưng bừng. Nhưng nếu nói hôm nay trong thành nơi nào náo nhiệt nhất thì chính là Lục Viên. Đại sảnh, phòng khách cũng đã kín người hết chỗ. Quan viên thân sĩ, tề tụ một nhà, nhằm thuận tiện chào hỏi khách khứa, hai ngày nay Lục gia đưa tới mười mấy nha hoàn sai vặt. Chính là vì không muốn tiếp đón chậm một người khách nào. Răng đèn kết hoa, không khí vui mừng khắp nơi, trừ hỉ đỏ thẫm được dán ở khắp nơi trong Lục Viên. Khắp nơi đều có người. Lúc trời tối, Tổng đốc thành Thái Nguyên Viên Sùng Thượng cùng Khâm Sai đại nhân Sở Hoan đã tới Lục Viên, hiện đang ở hoa viên Lục gia vui vẻ trò chuyện. Hơn 10 quan viên thành Thái Nguyên đều có mặt, Viên Sùng Thượng và Sở Hoan ngồi cao nhất trong nhã sảnh, vô cùng ôn hòa. Những cô nương hầu hạ bên cạnh cũng thanh tú như nước. Bọn họ là quan chức quan trọng nhất của toàn bộ An ấp. Tất cả nha môn, ngoại trừ chủ sự bộ binh, lúc này còn ở bên Hồ Ngọc Tỏa Gia, và chỉ huy sứ cấm vệ quân Phương Thế Hào đi Hồ Châu Bình định đạo tặc Tùng Lâm, dường như tất cả quan viên phủ Thái Nguyên đều đã đến tham gia tiệc cưới. Đến như vệ sở quân chỉ huy sứ Lệ Vương Tôn, ngay từ đầu nghe nói bởi vì bệnh không thể dự tiệc nhưng Lục Gia hiển nhiên cảm thấy thiếu đi một nhân vật như vậy sẽ thiếu thốn một thứ đó, phái người liên tục cầu xin mấy lần. Hơn nữa Lục Thế Huân còn đích thân đưa xe đến đón, vừa rồi có người tới báo, Lệ Vương Tôn cuối cùng đã đồng ý đến, đang đi trên đường. Cho dù là nói cười cười nhưng không có ai dám đề cập đến đại bại trên Hồ Ngọc Tỏa lần trước. Thậm chí trong lời nói của mọi người đều cố gắng tránh dùng những từ có chứa hồ hay ngọc. Dĩ nhiên, ai nấy đều hiểu, không nên để những đại quan nhân này trở thành chủ điểm bàn tán của mọi người. Mặc dù hoa viên ở sau lục viên trong mùa đông phong cảnh không thể nói là tú lệ, nhưng lại có hòn non bộ đình nghỉ mát. Lại có cảnh tuyết mỹ lệ, trong lục viên quả thực vô cùng náo nhiệt nhưng lại cũng có thể xem là tao nhã khoan thai. Trà là trà ngon thượng đẳng, đang huyên huyên náo náo, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng nói. Chỉ huy sứ đến, một phòng khách vốn náo nhiệt lập tức im bặt. Ánh mắt của mọi người đều tập trung hướng ra cửa, rất nhanh liền nhìn thấy vệ sở quân chỉ huy sứ Lệ Vương Tôn từ ngoài bước vào. Lệ Vương Tôn hôm nay có chút không giống lệ, góc chuyện audio.com, Vương Tôn ngày trước, gã xuất thân binh lính, phần lớn thời gian đều mặc áo giáp, cho dù không phải khoác áo giáp, cũng ăn mặc gọn gàng cất nhắc, hôm nay trước mặt mọi người lại mặc trường bào tím. Lệ Vương Tôn dáng người cân xứng, bộ quần áo trên người lại tôn thêm phần khí chất nho nhã. Nhưng sắc mặt của gã không tốt. Lúc trước gã làm cho người ta cảm giác không giận mà uy, nhưng bây giờ sắc mặt nhợt nhạt, không có huyết sắc, lúc bước đi cũng không có cảm giác vững chãi như xưa của người tập võ như Viên Sùng Thượng. Vừa nhìn thấy dáng đi của Lệ Vương Lệ, đã biết bàn chân gã hơi run, sức khỏe rất không tốt. Tính cách Lệ Vương Tôn hướng nội, lại không giỏi giao tiếp, mặc dù đường đường là vệ sở quân chỉ huy sứ, nhưng không kết giao với nhiều người trên quan trường. Tuy nhiên, vì quân lương, vệ sở quân phải tiếp xúc với chủ sự bộ hộ cho nên cũng có chút giao tình với chủ sự bộ hộ. Thực tế, những quan viên ở nhã sảnh phần lớn đều là hệ thống chính vụ, mà Vương Lệ Tôn lại thuộc về hệ thống quân bộ. Quân chính ở đây tách biệt cho nên những quan viên ở đây không chịu sự tiết chế của Lệ Vương Tôn. Bởi vậy khi gã đến mọi người chỉ hiếu kỳ là gã này suýt chút nữa bị độc chết, nghe nói vẫn trong thời kỳ tĩnh dưỡng, sao lại chạy đến dự tiệc. Không ít người vì khách sáo mà đứng dậy chắp tay thi lễ. Ngay cả Viên Sùng Thượng cũng cười nói. Chỉ huy sứ, lúc trước nghe mọi người nói ngươi không thể tới, bản đốc vẫn nghĩ hôm nay trong thành dù thiếu ai cũng không thể thiếu ngươi. Bản đốc vừa mới nói xong, thì ngươi thật sự đến rồi, ha ha ha. Y cười lớn, mọi người xung quanh đều cười rộ lên. Lệ Vương Tôn miễn cưỡng cười cười. Sở Hoan đã nói, đến rồi thì ngồi đi. Đợi đến khi Lệ Vương Tôn ngồi chiếc ghế bên cạnh mình, Sở Hoan mới quan tâm hỏi. Chỉ huy sứ sức khỏe thế nào rồi? Tốt hơn rồi chứ, Lệ Vương Tôn cảm kích nói. Được Sở Đại Nhân quan tâm, vô cùng cảm kích cũng không có gì đáng ngại, Viên Sùng Thượng nghiêm mặt nói. Lệ chỉ huy sứ, ngươi phải chú ý bảo trọng thân thể. An ấp chúng ta không thể không có ngươi. Lệ Vương Tôn bình tĩnh cười nói. Tổng đốc đại nhân quá lời rồi. Gã cũng không nói nhiều, im lặng liếc Sở Hoan một cái. Lúc đó có tiếng cười cất lên, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng cười, nhanh chóng thấy Lục Lãnh Nguyệt mặc hỉ phục đi vào. Lúc này đám quan viên nhao nhao đứng lên, không ngớt cười nói chúc mừng, Lục Lãnh Nguyệt rất vui mừng, đáp lễ với mọi người, đến gần Viên Sùng Thượng, cung kính nói. Tổng đốc đại nhân, lễ đường đã chuẩn bị tốt, có thể lập tức khai tiệc, xin mời các vị ngồi xuống. Viên Sùng Thượng cũng không khách khí cười nói. Chư vị, mọi người có lẽ đều nghe nói qua lễ đường sau hậu hoa viên Lục gia. Đó có thể nói là một tác phẩm độc đáo. Hôm nay chúng ta đến lễ đường uống thoải mái, không câu nệ, các vị thấy thế nào? Lục gia là thương nhân, cho nên khách mời hôm nay cũng đại đa số là thương nhân. Đám quan viên thì lại không muốn ngồi cùng một chỗ với thương nhân. Nghe nói phải ở trong lễ đường hậu hoa viên uống rượu, thật sự là không cam tâm tình nguyện. Nhưng Viên Sùng Thương đã nói vậy rồi, cả đám lập tức đứng dậy, nhường lễ nhau, một đoàn người theo Lục Lãnh Nguyệt đi ra. Hậu hoa viên của Lục gia rất lớn, lễ đường cũng không nhỏ, vô cùng hào phóng, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng khắp nơi. Ở đây sớm đã đặt hai bàn tiệc lớn, Viên Sùng Thượng là tổng đốc hôm nay còn, góc chuyện audio.com, nhận vai trò chủ hôn, đương nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa. Theo lý thì dưới y Lệ Vương Tôn có thân phận cao nhất. Nhưng hôm nay Khâm Sai đại nhân Sở Hoan ở đây, cho nên vị trí bên trái y được mọi người đẩy cho Sở Hoan ngồi. Bên phải y là Lệ Vương Tôn. Lúc này Sở Hoan và Lệ Vương Tôn một trái một phải, vừa khéo kẹp viên sùng thượng ở giữa. Cách chương.